Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dẫn quân âm thầm đến đóng ở An Cận. Khi đã án quân xong, tướng Họ Bạch một mình leo lên đỉnh vách núi để quan sát và phát hiện trấn ải Đồng Lư nằm ngay bên dưới. Bên phía trấn ải Đồng Lư, đại lão tướng Mạc Cương Hồng cũng dự đoán được mưu kế của địch Hồng Hà, nên lệnh cho tướng trẻ Ngô Cảnh Thụy khi ra trận chỉ cần theo dõi sát Văn Bích Kiều và tức khắc báo tình hình về ngay cho mình. Lại căn dặn tướng cầm quân ra trận lần này là Văn Thượng Chính phải luôn theo dõi cờ lệnh trên ải mà biết đường tiến thoái, đồng thời phải chuẩn bị thật nhiều cung tên để sử dụng. Văn Bích Kiều cũng được Mạc đại tướng tiếp tục cho ra trận. Đến khi nghe tin Văn Bích Kiều lại ra trận, thì địch lão tướng cùng các thuộc tướng gấp rút đến gặp nàng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 98 tiểu thuyết lịch sử 12 số quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Ra trước trận, địch Hồng Hà đã thấy Bích Kiều dàn quân mà đợi. Vừa thấy bóng địch Hồng Hà, Văn Bích Kiều đã dục ngựa chạy tới. Địch Hồng Hà giơ tay cản hai tướng chậm gió ngựa lại. Một mình địch Hồng Hà cho ngựa chạy lên đón Bích Kiều. Hai ngựa vừa gần nhau, địch Hồng Hà đã vui vẻ: "Lão phu mừng cô nương tuổi trẻ tài cao. Ba gươm chém tướng của lão phu trọng thương ngày hôm qua." Văn Bích Kiều vẻ mặt băn khoăn, mắt giáo giác tìm xem Bạch Khai Thành có ở đây không. Địch Hồng Hà biết ý, liền nghiêm nét mặt mà rằng: "Có phải cô nương muốn kiếm tướng quân hôm qua bị chém đấy không?" Văn Bích Kiều lúc ấy mới chú ý đến địch Hồng Hà rồi đáp: "Phải. Y ra trận hôm qua, lúc về bị trọng thương, nhất định chẳng chịu nói rõ sự cụ thể. Chỉ một hai năn nỉ, đòi được xông vào chỗ chết, nên..." Văn Bích Kiều vẻ hốt hoảng: "Tướng ấy xông xáo vào đâu?" "Y đi rồi." "Đi đâu?" "Y bảo đánh ải Đồng Lư khó lắm, nhưng y biết ở đằng sau ải Đồng Lư có chỗ bất thần đánh lén xuống được dưới ải. Làm như thế ắt dễ mất mạng, nhưng y chỉ xin được mất mạng nên đi rồi." Văn Bích Kiều hỏi dồn: "Y đến chỗ nào?" Địch Hồng Hà nhíu mày: "Hôm qua cô nương chém tướng của lão phu, hôm nay gặp đây ắt lão phu phải đòi nợ cho tướng ấy giùm y. Diệt quân của mỗi bên tại sao lão phu lại có thể nói cho cô hay được?" Văn Bích Kiều như chẳng để vào tai lời lẽ của địch Hồng Hà, chỉ một mực năn nỉ: "Quả thật hôm qua tôi có chém ông ấy ba gươm, nhưng thật ra là tự ông ta cả, chứ tôi có muốn như thế đâu." Địch Hồng Hà giả bộ ngạc nhiên: "Ủa, sao lại có chuyện lạ như vậy? Thế là thế nào?" Văn Bích Kiều ngập ngừng: "Việc khó nói lắm, chính y giận tôi nên mới ra nông nổi." Địch Hồng Hà cười thầm trong bụng hỏi tiếp: "Thế là thế nào? Lão phu chẳng hiểu gì cả, cô nương có thể nói rõ ra cho lão phu nghe được không?" Văn Bích Kiều tự nhiên hai mắt rưng lệ mà rằng: "Tôi không thể để cho ông Bạch bị chết được. Bây giờ ông ấy ở đâu?" Địch Hồng Hà mỉm cười mà rằng: "Lão phu hỏi thật nhé, có phải cô nương với Bạch Khai Thành muốn đổi thù thành bạn thân đấy không?" Văn Bích Kiều ngượng ngập đáp: "Thưa đúng thế." Địch Hồng Hà vui vẻ: "Lão phu mừng cô nương với Bạch tướng quân nhé. Có điều..." "Có điều..." Văn Bích Kiều nóng lòng hỏi gấp: "Có điều thế nào? Lão tướng cứ cho tôi nghe, đừng nghi ngại gì cả." "Có điều việc quân mật khó tiết lộ cho tướng địch nghe được, khó xử lắm, khó nói lắm." Văn Bích Kiều chịu không nổi nữa, liền bảo: "Lão tướng xin đừng e ngại, nếu Bạch Khai Thành có mệnh hệ nào, chắc tôi cũng không sống được đâu. Xin cho tôi biết ngay đi." Địch Hồng Hà vừa mừng trong lòng, lại vừa sợ cho sức mạnh tình yêu của tuổi trẻ. Tự nhiên, ông cũng không nỡ lợi dụng Văn Bích Kiều, vì như thế vừa có vẻ khiếp nhược, lại vừa không đủ phong độ quân tử. Ông ngập ngừng rồi bảo: "Ông Bạch Khai Thành lặn lội vào nơi nguy hiểm nhất, nhưng tôi không thể nói ra được. Văn Bích Kiều nóng nảy. Lão tướng còn nghi ngờ tôi? Tôi không nghi ngờ cô nương, nhưng tôi không thể để cô nương xông vào chỗ nguy hiểm, dễ thiệt mạng như vậy được. Nếu lão tướng không chê trách việc tôi với ông Bạch Khai Thành, thì có khác nào tôi cũng là người của lão tướng rồi. Sao lão tướng lại chẳng cho tôi được gặp ông ấy? Văn Bích Kiều nói với vẻ mặt khẩn trương, cặp mắt như cầu khẩn. Địch Hồng Hà chẳng khỏi xúc động. Ông bảo, nếu cô nương nói như vậy, thì tôi đành chỉ chỗ cho vậy. Văn Bích Kiều mừng rỡ. Bạch Khai Thành ở đâu? Địch Hồng Hà chậm rãi. Ở An Cận. Văn Bích Kiều giật nảy mình. An Cận? Phải, bây giờ Bạch Khai Thành lén vào An Cận rồi. Văn Bích Kiều hỏi dội. Bạch Khai Thành có mang theo nhiều quân không? Có vài chục tên thôi. Vẻ mặt Văn Bích Kiều cực kỳ gay go lo lắng mà rằng. Ông Bạch đi lâu chưa? Liệu bây giờ có tới đấy chưa? Ông ấy đi từ nửa đêm rồi. Văn Bích Kiều hoảng hốt. Thế thì nguy mất, tôi phải đi ngay mới được. Địch Hồng Hà giơ tay cản lại. Cô nương hãy khoan, An Cận nguy hiểm thế nào? Văn Bích Kiều không suy nghĩ đáp ngay. Khắp nơi quanh ải Đồng Lư đều có bố trí cả, nhưng có cách gì vượt qua được? An Cận tuy ở ngay cạnh sườn ải Đồng Lư, nhưng lọt vào đấy thì khó có đường ra. Tôi phải đi gấp, may ra cứu kịp ông Bạch. Dứt lời, Văn Bích Kiều chẳng đợi Địch Hồng Hà nói thêm, quay ngựa đi gấp. Địch Hồng Hà vội bảo tướng Phạm Văn Minh. Thế nào mà Cương Hồng cũng cho người theo rình Văn Bích Kiều. Ông hãy thận trọng đi theo cô ta. Vừa có dịp giúp tay cho ông Bạch Khai Thành, vừa có cơ hội để xem xét ải Đồng Lư nhé. Phạm Văn Minh tuân lệnh, xốc trường côn dục ngựa giọt đi ngay. Tướng Phạm Văn Minh vừa đi khuất, Địch Hồng Hà quay sang tướng Dương Trụ bảo rằng. Ông mang lệnh đến các mạch, hẹn cùng tiến đánh ải Đồng Lư nhé. Ông nhớ dặn các tướng là phải xét hướng đài. Thế nào kỳ trận cũng biến đổi nhiều nữa. Cố định lấy phương hướng đừng sai lạc quá. Dương Trụ mang lệnh đi ngay. Địch Hồng Hà một ngựa khởi phong, chậm chậm đi quan sát các mặt, cố ý đợi ước khoảng hồi lâu cho Văn Bích Kiều đã có thể gặp được Mạch Khai Thành rồi. Lúc ấy mới phát lệnh tiến quân. Ở An Cận, Bạch Khai Thành cùng với đám quân núp kỹ. Đến khi trời vừa sáng hơi thấy mặt người, cây rừng buổi sớm không gió lá, không lay động, phương đông dừng dương vừa mới nhô lên nhuộm đỏ cả một vùng trời như trái mơ chín. Đã nghe tiếng quân reo vang vẳng từ xa, rõ ràng là chiến trận đã xảy ra rồi. Lập tức, Bạch Khai Thành truyền đám quân rút dao ngắn ra, cẩn thận theo gót bạch rời chỗ nấp. Cả bọn trườn lên chỗ vách núi chắn ngang trước mắt. Lên đến đỉnh vách, nhìn xuống phía dưới ải Đồng Lư, bọn Bạch Khai Thành vẫn thấy nơi yên tĩnh, không có vẻ gì là trong ải, đối phó với quân ngoài đang công hãm. Bạch Khai Thành lấy làm lạ băn khoăn, không biết phải làm sao, thì tai đã nghe tiếng gió ngựa rầm rập. Mắt nhìn thấy một người đường dốc ngoằn ngoèo, len lách trong đá núi, có bụi dẫn lên. Một người cưỡi ngựa dung dúc phóng đi rất nhanh. Xa xa, đằng sau người ấy, có người dục ngựa chạy theo xem ra có vẻ cấp bách lắm. Bạch Khai Thành không hiểu có việc gì xảy ra, còn đang nhìn xem sự thể. Đã thấy có tiếng quát lớn ngay đằng sau lưng. Bọn giặc này to gan thật! Bọn Bạch Khai Thành nghe quát thì giật mình kinh hãi, biết là bị lộ hình tính. Bạch Khai Thành quay đầu nhìn lại, thì mới hay là trên vách núi, ngay sau lưng, binh Đường Lâm do một tướng chỉ huy đã dương cung phóng tên xuống như mưa. Bọn Bạch Khai Thành đã có mấy tên bị trúng tên, kêu lên đau đớn. Bạch Khai Thành thấy nguy, lập tức hồ quân chồm cả dậy, rồi cả bọn từ trên vách đá phóng mình buông người xuống doanh trại Đồng Lư. Khoảng cách không cao, cả bọn buông mình nhảy xuống dễ dàng. Nhưng xuống đến doanh trại Đồng Lư rồi, cả bọn vẫn chỉ thấy nhà quán Hoành Hiêu, không một bóng người. Bạch Khai Thành càng thêm hoang mang, kinh sợ. Đám quân ngơ ngác nhìn chủ tướng đợi lệnh. Lệnh chưa kịp ban ra, đã nghe tiếng quân reo, tưởng đến dở nhĩ tai. Khắp mặt không chỗ nào là không có phục binh của Đồng Lư. Bạch Khai Thành kinh hồn, đám quân đứng chùm vào nhau. Cả bọn sẵn sàng để chiến đấu, nhưng vẫn thấy chung quanh im lặng, nghe tiếng quân reo mà chẳng thấy bóng địch. Bạch Khai Thành biết bị nguy rồi, liền lập tức hô quân, xông bừa vào các dãy nhà trong ải. Bọn quân phù liệt lập tức dạ rang, rồi hăm hở theo chủ tướng xung trận. Cả bọn vừa cất bước, tai đã nghe tên xé gió cuốn tới. Tên bay không có chỗ nào là không có, cả bọn bị lọt vào khoảng trống giữa các dãy nhà, không còn cách nào để đỡ tên cho được. Bạch Khai Thành đành hô quân dung dao ngắn gạt tên, cố gắng xông lên, nhưng cũng chẳng biết phải đi vào chỗ nào. Đang cơn cấp bách, đã lại nghe tiếng cười khanh khách trên vách đá. Bạch Khai Thành ngẩng đầu nhìn lên, thì có một ông già râu tóc bạc phơ, dần áo dài đen. Sau lưng ông già có mấy tên quân hầu. Bạch Khai Thành không hiểu ông già là ai. Đã thấy ông già giơ cao tay trái, tức thì tên chung quanh ngừng bắn. Ông già giọng sang sảng: Bạch Khai Thành, ngươi to gan thật, dám lẻn vào đây. Bây giờ ngươi quỳ xuống lạy ta, xin đầu hàng ngay đi thì còn mạng sống. Bạch Khai Thành lo lắng: Ông là ai? Ông già ngửa mặt cười. Bạch Khai Thành thận trọng xoay người như giữ thế. Ông già đáp: Nghe cho kỹ đây, Mạc Cương Hồng là ta. Tức thì Bạch Khai Thành quát lớn một tiếng, cùng với tiếng quát lưỡi dao đã phóng đi như một tia chớp, nhắm ngay giữa ngực Mạc Cương Hồng lướt tới. Mạc Cương Hồng ung dung nghiêng người, nhường cho lưỡi dao đi qua, rồi đập mạnh vào vách núi sau lưng. Cùng lúc ấy, Mạc Cương Hồng cũng quát lớn: Giết! Tên ở chung quanh lại như mưa trút xuống. Thảm thay cho Bạch Khai Thành không chỗ núp, lần lượt trúng tên ngã xuống. Bạch Khai Thành cướp lấy dao của quân vừa trúng tên, hai tay hai dao dung lên, hô đám quân còn lại cố xông lên. Tình cảnh mười phần không còn hy vọng lấy một. Vừa lúc ấy có tiếng gió ngựa dồn dập, rồi một tà áo hồng phất phới trên lưng ngựa ra sức sải tới. Bạch Khai Thành nhíu mày, rồi chợt xúc động, rõ ràng là Văn Bích Kiều đang giục ngựa chạy tới. Văn Bích Kiều tay múa thanh Dân Cương Bích Kiếm gạt tên, thúc ngựa chạy bay lại bên Bạch Khai Thành. Tên vẫn bắn xuống cực mau và nhiều. Đám quân của Bạch Khai Thành nay chỉ còn vài ba đứa cố cầm cự. Bạch Khai Thành trong cơn nguy cấp, thấy ngựa của Văn Bích Kiều sắp tới, liền phóng mình lên lưng ngựa, một tay ôm lấy Văn Bích Kiều, một tay giật ngay lấy thanh Dân Cương Bích Kiếm, múa lên như gió giật. Văn cực mau lẹ mà gạt tên. Bích Kiều cầm gươm điều khiển cho ngựa bỏ chạy. Đằng sau Bạch Khai Thành, tên quân cuối cùng cũng vừa ngã xuống. Trên vách đá, một tướng cưỡi ngựa cũng vừa chạy đến bên cạnh Mạc Cương Hồng. Thì ra tướng đó là Ngô Cảnh Thụy. Thụy vâng lệnh họ Mạc theo dõi Văn Bích Kiều. Bích Kiều không hay biết gì cả, cứ giục ngựa chạy miết. Thành ra nàng đi tới đâu, Cảnh Thụy không hiểu báo tin lên doanh biết cả. Mạc Cương Hồng chăm chú theo đường đi của Văn Bích Kiều, thì đoán biết ngay là nàng muốn đến An Cận. Họ Mạc giật mình không hiểu tại sao địch lại dám bất ngờ lén đến chỗ ấy, liền lập tức ra lệnh sẵn sàng đợi địch. Bởi thế, bọn địch Hồng Hà mới bị chết uổng cả. Văn Bích Kiều đến nơi cũng chỉ kịp cứu một mình họ Bạch. Bây giờ hai người trên lưng ngựa ra sức len lỏi trong các lối tắt, vượt đường mà xuống núi. Văn Bích Kiều quay mặt nép đầu vào ngực Bạch Khai Thành. Hai dòng nước mắt bỗng đổ xuống, nàng khẽ gọi: Bạch Khai Thành. Họ Bạch ghì vòng tay chặt thêm chút nữa, hai mắt vẫn chăm chú quan sát chung quanh. Trên vách núi, Mạc Cương Hồng thấy rõ Văn Bích Kiều đến cứu Bạch Khai Thành. Rồi cũng vừa lúc ấy, Ngô Cảnh Thụy xuống ngựa, Mạc Cương Hồng mỉm cười mà rằng: Ta khen người thông hiệu lên doanh, Bây giờ hai đứa chúng nó bỏ chạy. Ta cho phép ngươi ra tay giết Bạch Khai Thành, đoạt lại Văn Bích Kiều đấy. Ngô Cảnh Thụy nhìn cảnh hai người chung một ngựa bỏ chạy, trong lòng đau đớn, chen lẫn uất hận. Nàng nghe Mạc Cương Hồng nói như vậy, tự nhiên trong đầu lóe lên ý định chém giết ghê gớm. Mạc Cương Hồng lại bảo: hai đứa làm sao chạy thoát được? Bây giờ chúng nó thế nào cũng theo đường phía nam xuống núi, rồi đi ngược lên để liên lạc với địch Hồng Hà. Người đi tắt về trại Trấn Nam, rồi sử dụng thạch trận mà giết địch rửa thù. Đi ngay đi. Ngô Cảnh Thụy dạ một tiếng, lên ngựa gấp gúc chạy đi. Mạc Cương Hồng có thiết trí, ở phía nam ải Đồng Lư, một doanh trại nhỏ coi giữ mặt mày, gọi là trại Trấn Nam. Đứng trên trại Trấn Nam, sẽ nhìn rõ không còn thiếu chỗ nào ở phía dưới chẳng thấy. Bao nhiêu sơn đạo hiểm trở, họ Mạc lại bố trí quân canh, dự trữ sẵn đá tảng xếp thật khéo. Chỉ cần rút một hòn đá là xếp tự nhiên theo nhau, trút xuống các sơn đạo, chẳng khác nào trận mưa đá. Không một đường núi nào lại chẳng có bố trí như thế. Vì thế, quân ít mà vẫn thừa sức đánh cản địch đông thật lợi hại. Ngô Cảnh Thụy nhận lệnh dục ngựa chạy đi. Không ngờ đằng sau còn có một người vẫn lặng lẽ theo sau. Người ấy không ai hơn là Phạm Văn Minh, tướng của Phù Liệt, theo lệnh địch Hồng Hà theo dõi Văn Bích Kiều. Phạm Văn Minh tính tình chính chắn, gan dạ, xử cây trường côn cực kỳ lợi hại. Minh theo Văn Bích Kiều, phát giác quả thiên Văn Bích Kiều có người theo dõi. Đúng như lời địch Hồng Hà suy đoán, đến khi sự việc xảy ra, cả bọn Bạch Khai Thành còn không một tên quân nào sống sót, thì Phạm Văn Minh vừa thương vừa sợ. Đã toan xong vào trận để cứu Bạch Khai Thành, thì đã thấy Văn Bích Kiều dục ngựa chạy tới. Rồi Bạch Khai Thành chung ngựa với Văn Bích Kiều mà đào tẩu, thì Phạm Văn Minh núp yên một chỗ, xem Mạc Cương Hồng động tĩnh ra sao. Quả nhiên Phạm Văn Minh thấy Ngô Cảnh Thụy nghe Mạc Cương Hồng dặn dò điều gì, rồi vội vàng lên ngựa đi ngay. Thì Phạm Văn Minh lại cẩn thận quay ngựa tìm đường đợi Thụy tới mà theo sau. Ngô Cảnh Thụy, lửa uất giận nung nấu trong lòng, cứ dục ngựa phóng miết, chẳng biết là sau lưng có người theo dõi. Ngựa Thụy chạy vòng vèo, được một lát thì sang hẳn phía nam. Sơn đạo thật kín đáo, từ cao nhìn xuống thấy rõ cả. Phạm Văn Minh thấy xa xa phía dưới, rõ ràng có con ngựa, trên có hai người đang cưỡi, thả gió lần theo đường núi, đi xuống. Phạm Văn Minh biết là Bạch Khai Thành và Văn Bích Kiều là hai bóng người ấy, nhưng chưa biết Ngô Cảnh Thụy sẽ thi hành mưu kế gì của Mạc Cương Hồng. Thành ra, Minh lại tiếp tục dục ngựa, theo gấp xem Ngô Cảnh Thụy làm gì. Ngựa Thụy chạy thêm một đổi nữa. Phong cảnh thật lạ kỳ, núi non chập trùng, khó biết phương ra sao. Giả sử người lạ vào chỗ này mà không có người dẫn đường, ắt thế nào cũng lạc được ngay. Phạm Văn Minh vì thế không dám rời xa Ngô Cảnh Thụy. Lại gần thì sợ bị lộ hình tích. Nhưng Mạc Cương Hồng dàn xếp cả rặng núi Đồng Lư thành nơi hiểm yếu. Người ngoài lọt vào thì bị phát giác ngay. Vì thế khi Ngô Cảnh Thụy đi vào sơn đạo là đã nghe tiếng quân cảnh quát hỏi. Thụy vẫn cho ngựa chạy miết, chẳng cần dừng gió. Nhưng đã đối đáp ra mật hiệu được rồi. Vì thế quân để Thụy đi được tự nhiên. Đến lượt Phạm Văn Minh dục ngựa chạy tới, quân lại quát hỏi. Phạm Văn Minh giật mình dừng ngựa, đưa mắt nhìn quanh, vẫn chẳng thấy ai. Trong lòng lo ngại lắm, Phạm Văn Minh liền vội thúc ngựa bỏ chạy, đuổi theo Ngô Cảnh Thụy. Tức thì pháo hiệu nổ vang, lệnh báo động chuyển đi khắp các ngã sơn đạo. Ngô Cảnh Thụy đang dục ngựa chạy thấy vậy kinh hãi, biết có người theo sau, liền tức thì lần tay cởi dây lưng chiến bào. Phạm Văn Minh không đáp được lệnh quân sát hỏi, kinh hãi thúc ngựa bám riết Ngô Cảnh Thụy. Lệnh báo động rền rền, tiếng còng âm âm, nghe rợn người. Phạm Văn Minh thấy rõ mình chạy tới đâu, có người theo dõi sát đến đấy, thì trong lòng khiếp hãi. biết nếu không mau mau bắt lấy Ngô Cảnh Thụy, ắt không thoát khỏi chỗ này. Nghĩ thế liền giục ngựa ra suất đuổi theo Thụy. Ngựa Phạm Văn Minh vừa kịp lại, thì cũng là lúc Thụy cũng cởi xong chiến đai bằng vải lụa đỏ. Phạm Văn Minh trông thấy rõ như vậy, chưa biết Ngô Cảnh Thụy toan tính gì, đã thấy Ngô Cảnh Thụy một tay cầm cư ngựa, một tay giơ cao vải lụa đỏ, phất hiệu lệnh. Phạm Văn Minh tưởng là Ngô Cảnh Thụy ra hiệu lệnh cho quân canh sơn đạo chặn đánh mình, liền giọt ngựa xông lên, miệng quát: "Tướng giặc xem đây!" Dứt lời, ngọn trường côn vươn ra như rồng uốn khúc, tận lực đập xuống đầu Ngô Cảnh Thụy. Thụy vẫn một tay phất phất vải lụa đỏ, một tay cầm cương, khiến ngựa giạt về một bên mà tránh, rồi tức thì quặt ngựa rẽ vào một khe núi hẹp. Phạm Văn Minh đánh hụt một côn, đà ngựa băng lên gấp rút, không kịp rẽ theo Ngô Cảnh Thụy. Đã thấy chung quanh núi đá chuyển động, rồi từ trên cao đá đổ xuống như mưa, tiếng đá lăn ầm ầm như sấm rền. Phạm Văn Minh nguy rồi, đưa mắt nhìn quanh tìm chỗ núp, nhưng chỉ thấy vách núi dốc tuột, không có chỗ ẩn. Phạm Văn Minh giục ngựa gấp quay trở lại khe núi, lúc nãy tướng Đồng Lư vào. Ngựa Phạm Văn Minh vừa đến đầu khe, đá trên vách núi trút xuống như mưa. Phạm Văn Minh trúng một tảng đá lớn vào vai bên trái, đau thấu tim gan, suýt nữa bị ngã ngựa. Phải gắng gượng lắm Phạm Văn Minh mới đủ sức ngồi trên yên ngựa. Con ngựa vẫn chạy đều trong khe núi hẹp, không thấy có đá đổ xuống. Nhìn ra trước mặt, thấy rõ tướng Đồng Lư đang giục ngựa chạy xa xa. Chung quanh Phạm Văn Minh chỉ thấy đá trút xuống. Ở các sơn đạo bên ngoài, nghe ầm ầm khủng khiếp. Cả một rặng núi rung chuyển như đang trong cơn địa chấn dữ dội. Phạm Văn Minh cố nén đau đến nghẹn thở, giục ngựa đuổi theo tướng Ngô Cảnh Thụy. Đi vừa hết khe núi hẹp, Phạm Văn Minh đã kinh hãi quang cảnh trước mặt. Cả một vùng trời rộng bao la, núi trùng điệp nhìn xuống thăm thẳm, đá từ trên cao đổ xuống ầm ĩ không ngớt. Thì ra, các nơi đá vẫn trút xuống các sơn đạo, chỉ có những khe núi riêng nào đấy là không có đá đổ. Đi trượt các khe núi ấy, ắt tính mạng không còn. Nhìn xuống sườn xa xa, Phạm Văn Minh kinh hãi đến lặng người. Rõ ràng Bạch Khai Thành với Giang Bích Kiều đang vướng trong trận mưa đá từ trên cao trút xuống. Tình cảnh không còn phần nào mong thoát chết được nữa. Trong cảnh cấp bách, thần linh giúp trí cho Phạm Văn Minh, tức thì Minh giục ngựa gấp đuổi theo Ngô Cảnh Thụy. Mình biết rằng bây giờ chỉ có Ngô Cảnh Thụy phát hiệu mới mong ngưng được trận đá. Ngựa Phạm Văn Minh ra sức sải gió, chẳng mấy chốc đã theo sát lưng Ngô Cảnh Thụy. Phạm Văn Minh nén đau quát: "Tướng giặc, đứng lại!" Ngô Cảnh Thụy tiếp tục thúc ngựa chạy gấp. Phạm Văn Minh cố giục ngựa đuổi theo, khoảng cách thu ngắn lại. Bây giờ thì Ngô Cảnh Thụy không còn cách nào, là đành phải dừng ngựa ứng chiến. Phạm Văn Minh hơ gọn trường côn đáp: "Muốn sống, mau ra lệnh ngưng trận đá." Ngô Cảnh Thụy chẳng nói chẳng rằng, qua trường kiếm xử ra một thế, qua đầu Ngô Đồng, đường gươm bổ thẳng xuống giữa đỉnh đầu Phạm Văn Minh. Phạm Văn Minh vai trái nhấc buốt, sức mạnh 10 phần giảm đến một nửa. Thành ra đường gươm của Ngô Cảnh Thụy chém tới tuy chẳng có gì là lợi hại, nhưng cây trường côn trong tay Phạm Văn Minh lúc này lại trở thành nặng nề lắm. Phạm Văn Minh một tay cử trường côn, đỡ lưỡi gươm thừa, đà giục ngựa giọt lên xoay người trở lại quát lớn. Một tiếng lưa đường trường côn ngang người Ngô Cảnh Thụy. Một thế cá chép vượt sóng, ấy bình thường đã có đủ sức quật sạc một góc núi. Nhưng nay, vai trái Phạm Văn Minh trọng thương nhức buốt. Phạm Văn Minh không ngờ, khi quay người giục quay trở lại, chỗ trúng thương đau nhói, tưởng đứt ruột gan được. Suýt tí nữa thì Phạm Văn Minh gục xuống, thành ra tiếng quát ra đòn, lại quá thành tiếng thét đau đớn. Cây trường côn quật ngang lão đảo, chực chuối xuống. Ngô Cảnh Thụy tài nghệ kém xa Phạm Văn Minh, Nhưng nay thấy tình cảnh ấy thì hiểu ngay là Phạm Văn Minh bị trúng thương. Trong lòng Thụy mừng lắm, liền lập tức giục ngựa xông tới. Thanh gươm trong tay Thụy tự nhiên tung hoành ngang dọc, uy hiếp Phạm Văn Minh ráo riết. Phạm Văn Minh biết vết thương ở vai nặng quá, tình cảnh này khó lòng cầm cự được. Lại nhớ đến Bạch Khai Thành đang lâm nguy dưới trận mưa đá, trong lòng đau đớn tuyệt vọng. Phạm Văn Minh hiểu rằng kéo dài cuộc đấu ắt hẳn toàn mạng, mà xem ra tài nghệ tướng địch cũng chẳng có gì. Tới nông nỗi này, đành chỉ có một đường cuối cùng là cùng chết. Nghĩ rồi, Phạm Văn Minh chẳng buồn tránh đỡ gươm của Ngô Cảnh Thụy, cứ giục ngựa xông vào. Thanh trường côn Phạm Văn Minh giữ chặt lấy ngang sát ngực, nghiêng đầu nhường gươm Ngô Cảnh Thụy, phạt tréo qua. Vừa lúc ấy, hai người tréo sát vào nhau. Phạm Văn Minh thu hết sức tàn, nâng cao đốc trường côn, thúc ngược trở lại vào mặt Ngô Cảnh Thụy. Việc xảy ra cực nhanh, lúc dốc đường côn Phạm Văn Minh thúc ngựa trở lại, cũng là lúc trường kiếm trong tay Ngô Cảnh Thụy tiếp đỡ thế cá chép vượt sóng, mà vào thế vạch đôi sơn hà. Đường gươm bổ nghiêng từ phải sang trái, từ sau lại trước. Hai khí giới cùng tới đích một lúc, đốc trường côn thúc vào mồm Ngô Cảnh Thụy, bóp một tiếng. Lưỡi trường kiếm xả tréo xuống cổ Phạm Văn Minh kéo dài xuống lưng. Tướng Ngô Cảnh Thụy tung khỏi lưng ngựa, ngã sấp trên khe núi. Còn Phạm Văn Minh buông trường côn gục trên lưng ngựa. Con ngựa tiếp tục cất gió chạy đi, đưa Phạm Văn Minh chết gục trên yên, xông ra sơn đạo. Trận mưa đá vẫn còn ầm ầm, cả một vùng núi rung chuyển. Phấp phới bóng cờ lâu, phấp phới bóng cờ lâu, khắp đồng cỏ ầm vang tiếng giao hòa trên Bình Châu. Tụi nhỏ đất Hoa Lư, tụi nhỏ đất Hoa Lư, phấp cờ lâu tập trận tiến công quân thù. Đinh Bộ Linh, tụi nhỏ chỉ lên tay cao, khi trường thanh rạng ngời tấm gương anh hào. Đất nước chia phần 12 sứ quân, người đã tiến công thống nhất cả núi sau, làng xóm quê hương ơn đức vạn thắng vương. Phấp phới bóng cờ lâu, phấp phới bóng cờ lâu, khắp đồng cỏ âm vang tiếng reo hò trên Mình Châu. Tuổi nhỏ đất Hoa Lư, tuổi nhỏ đất Hoa Lư, phấp cờ lâu tập trận tiến công quân thù. Đinh Bộ Linh, tuổi nhỏ chỉ lên tay cao, khi trưởng thành rạng ngời tấm gương anh hào. Đất nước chỉ vẫn 12 sứ quân, người đã tiến công thống nhất cả núi sông, làng xóm quê hương ơn đức vạn thắng vương. Đinh Bộ Linh, tuổi nhỏ chỉ lên tay cao, khi trưởng thành rạng ngời tấm gương anh hào. Đất nước chỉ vẫn 12 sứ quân, người đã tiến công thống nhất cả núi sông, làng xóm quê hương ơn đức vạn thắng vương, làng xóm quê hương ơn đức vạn thắng vương. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 98 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ra trước trận, Đinh Hồng Hà cho ngựa lên đón Bích Kiều. Tại đây Giang Bích Kiều hỏi thông tin về Bạch Khai Thành và được các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.